Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781, nổi lên. Một màn này, rung động không ít tân sinh thần linh. Những này tân sinh thần linh đều là gần trăm vạn năm mới thành tựu thần vị. Chính là hữu thần tướng một tay che trời thời điểm. Căn bản cũng không có trải qua tả thần tướng cầm quyền thời đại. Tại trong mắt bọn họ, hữu thần tướng mới là thần đình vạn thần chi bài. Tả thần tướng bất quá là một cái gần đất xa trời. Một tôn giả nu thần linh mà thôi. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn bị thật sâu rung động. Bọn hắn đột nhiên hiểu được, vì sao hữu thần tướng tại thần đình một tay che trời. Vẫn còn chỉ là hữu thần tướng, vẫn chỉ là thần đình người thứ hai. Tả thần tướng ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, điệu thấp đến thần bí tình trạng, nhìn chỉ có mấy vị bộ hạ cũ tại giữ thể diện. Nhưng là không nghĩ tới, tả thần tướng thực lực lại là như thế kinh khủng. Thậm chí một chút hữu thần tướng dưới trướng thần linh, thế mà cũng là tả thần tướng chôn xuống ám tử. Nhưng mà này còn chỉ là hiện ra, vẫn như cũ giấu ở hữu thần tướng dưới trướng ám tử. Còn không biết rõ có bao nhiêu. Hữu thần tướng xa xa nhìn qua một màn này, sắc mặt xanh xám, thần sắc cực kỳ khó coi, thân thể cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ lên, khắp cả người phát lạnh. Hắn sau khi lên đài, liền đem tả thần tướng lưu lại bộ hạ cũ từng bước thanh ra thần đình trung tâm. Toàn bộ thay đổi nhân mã của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình cái này tại thần đình trăm vạn năm chấp trưởng đại quyền, đã là đem tả thần tướng vết tích triệt để bỏ đi. Nhưng nhìn đến một màn này, hữu thần tướng biết mình vẫn là xem thường vị này lão tiền bối. Gừng càng già càng cay a. Sau đó mấy ngày, thần đình đại triều hội bên trong, hữu thần tướng một mạch cùng tả thần tướng một mạch cãi lộn không thôi. Thần đình cơ hồ phân chia thành hai phái, lẫn nhau dương cung bạt kiếm. Tả thần tướng một mạch hùng hổ dọa người chi thế, thậm chí nhường hữu thần tướng đều có chút tim đập nhanh. Cái này hoàn toàn là đem hắn hướng tiệt lộ bước a. Tả thần tướng loại này trạng thái, đã không phải là muốn xoay người trở lại quyền lợi đỉnh phong, mà là muốn đem hắn triệt để vạn ngã. Thậm chí liền cái này hữu thần tướng đều không cho hắn làm. Nghĩ tới đây, hữu thần tướng mắt lộ ra ngoan sắc. Hắn minh bạch tả thần tướng ý tứ, đơn giản là thấy được thần đế muốn đẩy tần thần hầu thượng vị, muốn đem hắn vặn ngã, rút củi dưới đáy nồi, nhường Chu Vô Cực triệt để thất thế, hướng tần thần hầu nạp một phần nhập đội. Mà cái này tự nhiên cũng là đưa tới hữu thần tướng một mạch điên cuồng phản công. Bất quá một chút đại nhân vật nhao nhao đứng ở tả thần tướng bên này, nhường hữu thần tướng một mạch thực lực đại tổn. Hữu thần tướng một mạch không ít thân cư cao vị thần quan thần tướng ảm đạm xuống đài, bị lưu vong ngoại giới. Thần đình chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, ở đây chư thần sớm đã là lâm vào cực lớn tranh luận, lẫn nhau ở giữa dương cung bạt kiếm. Nếu không phải bận tâm thần đình uy nghiêm, chỉ sợ sớm đã là đánh lớn xuất thủ. Mỗi người trong mắt đều là tràn đầy điên cuồng sát cơ. Mặc dù bọn hắn đều là cùng điện vi thần đồng liêu, nhưng là đã là xem đối phó là không chết không thôi cừu địch. Muốn trừ chi cho thống khoái nợ máu. Hữu thần tướng thần sắc âm trầm vô cùng. Dưới mắt thế cục, đã là xa xa thoát ly hắn trưởng khống, cũng là vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, thế cục thế mà đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Dĩ vãng đại triều hội, hữu thần tướng mới là chúng thần triều bái vạn thần chi bài, một tay che trời, đại triều hội đều là từ hắn đến trưởng khống, không người dám tại ngỗ nghịch ý chí của hắn. Nhưng là lần này đại triều hội, hắn lại trở thành người người kêu đánh tồn tại. Vô số trong ngày thường đối với hắn cung kính đến cực điểm thần quan thần tướng, giờ phút này cũng hội tụ tại tả thần tướng dưới trướng, hóa thân thành ngược lại hắn người tiên phong. Tả thần tướng thần sắc âm trầm, thật sâu nhìn một cái tại ổn thỏa đài cao tả thần tướng. Tả thần tướng nhắm mắt dưỡng thần, như là một cái bình thường lão nông. Nhưng là giờ phút này lại là lộ ra hắn kinh khủng răng nanh. mà dưới trướng hắn môn sinh cố lại, còn tại đau khổ trèo trống, hữu thần tướng ngồi không ăn bám, có tài đức gì leo lên cái này hữu thần tướng chi vị. Bỗng nhiên, một vị thần quan đứng dậy, đột nhiên hướng hữu thần tướng nổi lên. Vị này thần quan tu vi bất quá là một tôn linh thần. Thần vị cũng không cao, chỉ là bình thường tiểu quan. Nhưng là lời vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên ngưng kết lại. Tất cả mọi người thần sắc cứng lại, thầm nghĩ, đến rồi, màn kịch quan trọng đến rồi. Vị này thần quan tại hữu thần tướng trước mặt liền sâu kiến cũng tính toán không lên. Một cái ngón tay liền có thể bóp chết đồ vật. Có cái gì lá gan có dũng khí đối hữu thần tướng nổi lên. Khẳng định là tả thần tướng sai xử. Thần đình bên trong, tranh quyền đoạt lợi, minh tranh ám đấu cũng không thèm khát. Nhưng là cũng đều là từ nhỏ nhân vật bắt đầu. Diệt trừ nó vây cánh, nhường hắn biến thành người cô đơn. Đến lúc đó coi như người tu vi lại cao hơn, thần vị lại cao hơn. Thủ hạ không có người vì ngươi làm việc, cũng giống nhau là chỉ có tên tuổi, khôi lỗi mà thôi. Nhưng là hiện tại tả thần tướng một mạch trực chỉ hữu thần tướng, chỉ sợ là muốn trực tiếp quyết chiến một lần là xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.